Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Ta thật rất hủy khuất a. Đừng hiểu lầm, ta hôm nay cũng là ban giám khảo một trong. Người kia biết cái này cho nên nhờ ta mang cái này cho ngươi. Lục Viễn nhìn xem An Hiểu há to miệng, tốt, không có việc gì lời nói ta đi trước. A, đối, đợi lát nữa phóng viên phỏng vấn Khâu đối với ngươi mà nói khả năng có hơi phiền toái. Ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, ân chúc ngươi may mắn. Nói xong những này về sau An Hiểu quay người rời đi, bất quá xinh đẹp mang trên mặt một tia có thâm ý khác ý cười. Cứ việc loại này ý cười rất nhạt, nhưng Lục Viễn hoàn toàn đã nhìn ra. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn cúi đầu xuống. Lục Viễn nhìn xem Nhuận Hầu Phiến còn có rời đi An Hiểu, cả người có chút đột nhiên không hiểu thấu. Ai sẽ đưa Nhuận Hầu Phiến cho ta tốt như vậy? Chẳng lẽ là Vương Vĩ Tuyết? Lục Viễn trong đầu nổi lên Vương Vĩ Tuyết bộ dáng về sau trong lòng ủ ấm. Bất quá An Hiểu nói ta có hơi phiền toái là có ý gì? Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là An Hiểu bạn trai sao? Ngươi thân phận chân thật đến cùng là ai? Có thể sớm tiết lộ một chút sao? Trên internet vạch trần có thật nhiều. Xin hỏi ngài thật sự là Lục Đạo Lục Viễn sao? Ngài có thể hay không gật gật đầu? Ngài tốt, xin hỏi ngài cùng An Hiểu đến cùng là quan hệ như thế nào? Có thuận tiện hay không lộ ra? Các ngươi ở chung sao? Các ngươi là thân thích sao? Chuẩn bị trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm bị phỏng vấn phóng viên vây xoay quanh Lục Viễn. Mấy cái tuyển thủ càng là đỏ ngầu cả mắt. Lục Viễn bên này đông như chảy hội, mà bọn hắn bên này lại lãnh lãnh thanh thanh. Liền ngay cả trong đó một cái che mặt tuyển thủ trong lòng đều dâng lên ghen ghét. Hắn cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn suy đoán ra hỏa này đến cùng là ai. Phải biết An Hiểu mặc dù bay một mình, nhưng ngày bình thường lại là một cái làm vì cao ngạo người, mà lại cực kỳ yêu quý Lông Vũ, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì chuyện xấu tồn tại. Những năm này chưa hề thấy được nàng cùng người minh tinh nào có dây dưa qua chuyện xấu. Nhưng là, An Hiểu dạng này đang hồng hoa đán đều vì hắn đưa Nhuận Hầu Phiến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này không đơn giản. Không phải là thiên ngu cái kia tiểu thịt tươi Lưu Tiểu Phong. Lúc trước cái này tiểu thịt tươi người đại diện Lưu Tiểu Phong có lộ ra ánh sáng qua. Nói hội nghiêng các loại tài nguyên lực nâng hẳn là không phải trên mạng cao minh như vậy lẫn lộn thủ pháp. Nhiều như vậy bản gốc ca khúc, còn có An Hiểu đều vì hắn tặng đồ vì hắn lẫn lộn. Dù sao An Hiểu cũng là thiên ngu a. Những tư nguyên này đều là đỉnh cấp tồn tại. Như thế đỉnh cấp tài nguyên vì cái gì cho ngươi? Nghĩ đến đây thời điểm, hắn mắt đỏ lên, hắn nhớ tới một câu. Có ít người cả một đời nằm mộng cũng nhớ đi La Mã. Nhưng có ít người vừa ra đời chính là tại La Mã. Mà lại tại La Mã đô thành có hào trạch, thật xin lỗi. Chúng ta là bằng hữu, ta thật không có đi cửa sau. Ta thậm chí cũng không biết nàng hội làm kỳ thứ ba ban giám khảo, thật. Ta thật cùng nàng không quen. Ta không phải cặn bã nam. Thật không phải a, ta thật không đứng đắn. Thật có lỗi, ta thật không biết, thật có lỗi, ta không thể lộ ra, thật có lỗi, bọn hắn đối Lục Viễn các loại ước ao ghen tị. Nhưng là Lục Viễn trong lòng mình khổ a. Hắn rốt cuộc biết An Hiểu lúc rời đi đợi kia một phen trêu chọc lời nói là có ý gì. Nhiều ký giả như vậy vây quanh hắn, hắn thật không có ứng phó kinh nghiệm. Hắn biết đám này phóng viên thích nhất thêm mắm thêm muối đen lên người đến không chút nào nhu nhược. Cho nên hắn một mực rất cẩn thận. Có thể không nói thì không nói. Đây là Lưu Thư Giao dạy cho hắn biện pháp. Nhìn xem những tuyển thủ khác phảng phất muốn giết chết hắn ánh mắt về sau. Hắn thực tình không biết nên làm gì. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hắn cũng rất hủy khuất a. hắn cũng không muốn bị phỏng vấn phóng viên vây xoay quanh hỏi cái này hỏi cái kia à. Hắn thật không muốn dạng này. Hắn cảm thấy hắn chỉ là một cái muốn kiếm ít tiền phụ cấp một chút phim. Thuận tiện cho nhà mình đầu bếp Vương Long tròn ca sĩ mộng kẻ đáng thương mà thôi. Hắn thật không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Yêu cầu này quá phận sao? Ta hỏi một chút, yêu cầu này thật quá phận sao? Đậu phộng, mấy mươi phút về sau. Các phóng viên tiếc nuối bị bảo an đuổi ra khỏi nghỉ ngơi đại sảnh. Các phóng viên rất im lặng. Bọn hắn phát hiện con hàng này hỏi gì cũng không biết. Hỏi tới hỏi lui trả lời liền một câu. Chúng ta là bằng hữu bình thường. Chúng ta không có gì. Chúng ta thật không quen. Ta cái gì cũng không biết. Bọn hắn cảm thấy con hàng này rất chút khác loại. Cái này tốt bao nhiêu lẫn lộn cơ hội a. Cơ hồ chỉ cần có đầu óc người đều sẽ liều mạng nghĩ làm điểm chuyện xấu ra lẫn lộn một chút. Duy chỉ có cái này tuyển thủ giống như sợ bị chuyện xấu quấn thân đồng dạng ghét bỏ vô cùng. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi có phải hay không người trong vòng sao? Ngươi có hiểu quy củ hay không rồi? Chúng ta phối hợp như vậy. Ngươi liền không thể phối hợp một chút sao? Các phóng viên rất bất đắc dĩ. Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra. Những ký giả này cuối cùng đã đi. Sau đó... Hắn vô ý thức lần nữa nhìn một chút những tuyển thủ khác. Sau đó chỉ cảm thấy một từng cơn ớn lạnh đánh tới. Vô ý thức khẽ run rẩy. Hắn biết mình đắc tội với người. Chẳng những đắc tội người mà lại so trước đó càng thêm sơ viễn. Không có bất kỳ cái gì một cái tuyển thủ nguyện ý cùng Lục Viễn ngồi cùng một chỗ. Thậm chí cách mấy cái băng ngồi đều ngại quá gần. Cái này khó chịu. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bên cạnh trực tiếp màn hình. Sân khấu bên trên người chủ trì nói nhảm rất lâu về sau. Lại giới thiệu vị thứ năm đạo sư An Hiểu. An Hiểu đối tất cả mọi người phất phất tay. Tự nhiên là đưa tới một mảng lớn tiếng thét chói tai âm cùng điên cuồng âm thanh. Sau đó An Hiểu đi đến sân khấu. Hát một bài, ẩn hình xí bàng. Tiếng ca to rõ khiến người si mê. Hát xong về sau tự nhiên là tiếng vỗ tay một mảnh. Vỗ tay kết thúc xong về sau. Nói xong cảm nghĩ về sau lại bắt đầu đám tuyển thủ rút thăm rút đối thủ khâu. Lần này Lục Viễn rút được một vị tên là Trần Hàm tuyển thủ. Làm Trần Hàm nhìn thấy Lục Viễn thời điểm hơi lộ ra thân mật mỉm cười cùng Lục Viễn nắm tay. Nhìn giống lão bằng hữu đồng dạng. Mặc dù hắn biểu lộ không có chút nào bất luận cái gì bắt bẻ. Nhưng Lục Viễn bản năng cảm giác được cái này Trần Hàm cùng mình lúc bắt tay có chút địch ý. Cố lên, ngươi cũng thế. Hai người nắm tay về sau song phương tượng trưng nói một câu cổ vũ lời nói về sau. Liền không nói gì, dù sao hai người không quen. Mà lại Trần Hàm đối Lục Viễn có như vậy một chút điểm khoảng cách. Trần Hàm trước đó là Hoa Kim nghệ nhân phía sau màn người làm việc. Hoa Kim cảm thấy hắn tướng mạo không tệ mà lại tiếng nói êm tai. Liền nghiêng về một chút tài nguyên để hắn tham gia cái tiết mục này. Đương nhiên, sự thật chứng minh Hoa Kim ánh mắt là đúng. Hắn mặc dù là phía sau màn người làm việc, nhưng là vừa lên đài về sau các phương diện năng lực đều không thể so một cái chuyên nghiệp ca sĩ. Chênh lệch. Thậm chí tại cảm xúc trưởng khống phương diện đều viễn siêu ca sĩ. Hoa Kim cùng Thiên Ngu mặc dù không tính là đối thủ một mất một còn nhưng lại một mực là cạnh tranh. Quan hệ, lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến càng là vì loại này cạnh tranh quan hệ tăng thêm một chút mùi. Thuốc súng, cho nên Trần Hàm trong lòng cùng Lục Viễn đã trải qua giang lên. Hắn là một cái thực lực tuyển thủ. Thực lực tuyển thủ xem thường nhất chính là loại kia dựa vào lẫn lộn tuyển thủ. Mặc dù Lục Viễn trước đó biểu hiện ra ngoài năng lực để hắn cũng chấn kinh không ít. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Lục Viễn là dựa vào tài nguyên mới chất đống. Loại người này sẽ không quá lâu dài. Lần này, hắn muốn đem người này kéo xuống ngựa. Hắn không thể thua. Tranh tài trình tự rất mau ra tới. 9 cái tuyển thủ trừ trong đó một cái dê rừng mặt nạ tuyển thủ rút cái không hào trực tiếp tấn. Cấp bên ngoài cái khác, 8 cái tuyển thủ bắt đầu 22 PK. Được tuyển tay đối chiến trình tự ra về sau, Lục Viễn lại lần nữa nhắm mắt lại. Tổ thứ tư là, lại là 4 không có thích. Trần Hạc, ta rất thưởng thức ngươi sân khấu phong cách, cũng rất thưởng thức ngươi vũ đạo. Nhưng là thật có lỗi, ta chỉ có thể để một cái khác tuyển thủ tấn cấp. Ta càng thích hắn ca, Trần Hạc. Thật có lỗi, ta cũng là, thật đáng tiếc. Ta tôn trọng người xem bỏ phiếu lựa chọn. Thật có lỗi, Trần Hạc, kỳ thật rất khó lựa chọn. Là, đến lúc này tất cả mọi người rất khó lựa chọn. Bất quá ta vẫn là thích cảm giác thần bí, Bạch Bì Chư, chúc mừng ngươi. Không thể không nói, che mặt tranh tài vẫn có chút thêm điểm. Chí ít tổ thứ nhất nghe ca nhạc về sau tất cả mọi người cảm thấy bàn về ngón giọng cùng biểu diễn. Phía trên cả hai là tương xứng. Nếu như đổi thành người bình thường lời nói xác thực rất khó lựa chọn. Đáng tiếc bởi vì một chút không tính quy tắc cùng tiết mục hiệu ứng quan hệ. Tất cả ban giám khảo bao quát An Hiểu đều lựa chọn Bạch Bì Chư. Người xem bỏ phiếu khâu cũng là Bạch Bì Chư. Cái này không có chút nào bất luận cái gì tranh luận. Trần Hạc vị này tuyển thủ lạc bại đào thải. Đương nhiên vị kia Trần Hạc rời đi sân khấu thời điểm cũng là khó tránh khỏi thất lạc. Hắn rất uể oải, thế nhưng là hắn không có cách nào. Ai bảo hắn tại vòng thứ hai liền bị đoán được đây? Đây đều là vận khí. Hắn không cam tâm. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm, chỉ có thể đem loại này không cam tâm đè ép xuống. Sau đó chính là đoán là ai khâu. Giang Kiều, đúng, ta cũng cảm thấy là hắn. Chính là hắn, làm người chủ trì nhắc nhở, Bạch Bì Chư, là trong vòng một nổi tiếng người chủ trì. Hắn lắm mồm tốc độ đã từng đăng nhập qua mỗi tiết mục về sau. Là đại lộ thốt ra Giang Kiều hai chữ. Ngay sau đó, làm trọng tài nói một câu chính xác về sau. Vị này, Bạch Bì Chư, tuyển thủ chính thức bóc mặt. Bóc mặt tự nhiên là đưa tới một mảng lớn tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người nghĩ không ra người này vậy mà là Giang Kiều. Bọn hắn càng không nghĩ tới là Giang Kiều ca hát vậy mà sẽ tốt như thế nghe. Thét lên ồn ào náo động qua đi ngay sau đó là bình tĩnh. Sau đó cái khác hai tổ leo lên sân khấu, tại một đối một PK cùng người xem bỏ phiếu khâu ban giám khảo lựa chọn về sau. Một phương vẻ mặt tươi cười, một phương ảm đạm rời trận, sân khấu nhưng thật ra là một cái rất tàn khốc địa phương. Vị kế tiếp, Trần Hàm giao đấu, Hồng Cẩu Tử, phía dưới ta tuyên bố PK chính thức bắt đầu. Mời hai vị tuyển thủ đứng tại riêng phần mình PK trên lôi đài từ rút thăm quyết định ai trước cái. Thứ nhất lên đài, Trần Hàm rút đến số 1 ký, Hồng Cẩu Tử rút đến số 2 ký. Chúc mừng Trần Hàm, Trần Hàm mời lên đài. Hồng Cẩu Tử xin hãy chuẩn bị, hoa. Trần Hàm rốt cục lên đài. Hôm nay Trần Hàm rất đẹp a. Đúng vậy a, xác thực rất đẹp. À, nghe nói hôm nay Trần Hàm muốn hát một bài trước kia thúc người rơi lệ, lạc đường. Hoa, tốt lâu không nghe được ca nha. Đúng vậy à, ta rất chờ mong. Ta cũng là, Trần Hàm cầm microphone. Vô ý thức nhìn một chút phía dưới chính chỉ ngây ngốc đứng Lục Viễn. Khóe miệng hơi lộ ra một cái đường cong. Hắn rất có tự tin. Bài hát này là hắn đặc biệt tuyển. Hắn nghe nói Lục Viễn mang đến ca là một bài có chút mang yêu thương ca. Cho nên hắn cũng chọn lấy như thế một bài già ca, lạc đường. Người bản gốc lợi hại hơn nữa. Người cũng so ra kém bài hát này. Bài hát này dù sao cũng là truyền sướng 10 năm vẫn như cũ kéo dài không thôi ca. Rất dễ dàng xúc động khán giả tình hoài. Là, bán là tình hoài cùng người tầng sâu nhất đồ vật. Hắn cảm thấy trận này hắn sẽ thắng. Hắn cầm ống nói lên, nhắm mắt lại, nửa giờ về sau, Tất cả mọi người nhìn xem hắn, tất cả người xem đều thở dài một hơi, có mấy người vành mắt đỏ đỏ. Già ca dù sao cũng là kinh điển, dù sao xúc động người ở sâu trong nội tâm nhất, không thể nắm lấy ký ức. Nhìn xem khán giả biểu lộ về sau, Trần Hàm lộ ra một cái thỏa mãn tiếu dung. Bất quá, hắn không thể biểu hiện ra quá mức đắc ý. Hắn được khiêm tốn một chút. Hắn bái, hắn diễn kỹ rất tốt. Chỉ ít sân khấu bên trên tất cả mọi người nhìn thấy hắn khiêm tốn. Khán giả đều đối với hắn có hảo cảm. Cảm thấy trận này hắn vô luận như thế nào đều sẽ thắng. Khi hắn đi trở về mình PK đài về sau, hắn đứng tại chỗ tối tăm nhìn xem cầm microphone đi đến đài Lục Viễn. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.